Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Chiêu An Đại Pháp Tốt. Bên kia, đừng chỉ ăn đồ vật không nói chuyện, hiện tại các ngươi cũng nên làm ra quyết định chứ. Nghe được Cam Cốc Vũ câu nói này, trưởng trấn nhà trong tiểu viện bên ngoài đều là yên tĩnh. Vây xem chúng dân trong trấn mặc dù không có thưởng thức được củ sen làm ra thức ăn, nhưng hương khí lại ngửi thấy không ít. Cho dù là có mũi tử bất thông tức giận, cũng có thể từ trong viện những cái kia làm có danh vọng đồng hương trên thân nhìn ra mánh khóe. Nếu không phải mỹ vị món ngon, làm sao có thể mỗi đạo đồ ăn một bưng lên, liền bị mấy người nhanh chóng ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Rất chí hoàn có người không để ý dáng vẻ làm ra liếm đĩa cử động. Nếu không phải mỹ vị món ngon, Vương Thái Công làm sao lại một mặt say mê, vui mừng nhướng mày. Nếu không phải mỹ vị món ngon, lấy tráng niên nam tử cầm đầu mấy người làm sao lại thần sắc xoắn xuýt, nhưng lại nửa ngày nói không ra lời. Đối mặt Cam Cốc Vũ sáng rực ánh mắt, tráng niên nam tử ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng vẫn đành phải thở dài, đứng dậy nhìn về phía đối phương. Thôi, để tất cả mọi người ăn no, so cái gì đều trọng yếu. Người có thể bảo chứng, chúng ta thờ phụng tự nhiên chi mẫu, nghe theo nàng dạy bảo, liền có thể thu hoạch được phì nhiêu giàu có. Đây là tự nhiên, Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Đương nhiên, tự nhiên chi mẫu đầu thứ nhất huấn ngôn, liền là đến tay làm hàm nhai. Dựa vào chính mình lao động thu hoạch đồ ăn, chỉ muốn các ngươi năng thực tình thờ phụng nàng, dựa theo nàng chỉ dẫn đi làm, liền sẽ không đói bụng. Kia trước đó vì sao đại lục ở bên trên người chết đói đầy đất, cũng không thấy tự nhiên chi mẫu cứu vớt bọn họ. Một tuổi trẻ người không cam lòng hét lên. Kia là tự nhiên chi mẫu cho chúng sinh khảo nghiệm. Cam Cốc Vũ cao giọng nói. Bọn hắn đối với tự nhiên chi mẫu trong lòng còn có lo nghĩ. Tự nhiên chi mẫu cảm thụ được, đương nhiên sẽ không bố thí che chở. Bây giờ khảo nghiệm còn đang tiếp tục. Về phần các ngươi có thể hay không lạc đường biết quay lại, thu hoạch giàu có, vậy liền nhìn chính các ngươi. Nhưng, thế nhưng là chúng ta phải nên làm như thế nào? Một người lại hỏi, cụ thể có thể làm sự tình có rất nhiều. Cam Cốc Vũ buông tay nói, tỉ như các ngươi trước đó xây dựng ruộng bậc thang trồng trọt hoa màu. Tỉ như vứt bỏ những cái kia ngu không ai bằng lề thói cũ phong tục cổ hủ. Thờ phụng tự nhiên chi mẫu, ta tướng thay nàng hướng các ngươi truyền thụ tại trong hồ nước trồng trọt củ sen phương pháp, mà nàng thì sẽ nhờ vào đó ban cho các ngươi phì nhiêu. Tráng niên nam tử nhìn thoáng qua mừng thầm, Vương Thái Công, lại nhìn một chút bốn phía một mặt ước mơ dân trấn, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt a, chúng ta từ đó thờ phụng tự nhiên chi mẫu, trở thành con dân của nàng. Từ bỏ tế tự hô thần, để cầu đạt được nàng phù hộ, tự nhiên chi mẫu ở trên, chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện liên tiếp, lừa thưa la la tiếng hô khẩu hiệu. Cam Cốc Vũ trên mặt lộ ra thánh khiết duy cười, dùng một bộ thần côn ngữ khí nói ra, nguyện tự nhiên chi mẫu phù hộ các ngươi, đã tất cả mọi người là tự nhiên chi mẫu tín đồ. Vậy kế tiếp hai món ăn ta liền cũng cùng nhau bưng lên đi. Nói. Hắn liền từ bếp sau bưng lên món ăn mới, cùng một ngụm còn bốc khói lên nồi lớn, bưng lên bàn trong mâm đặt vào, là từng cái hình tròn nổ bánh, mà trong nồi thì là tràn đầy một nồi nồng canh. Món ăn này gọi nổ ngó sen hộp, mọi người có thể nếm thử. Cam Cốc Vũ giới thiệu một câu, cái này liền trước vì mọi người thịnh canh đi. Canh là nấu rất dài một đoạn thì ở giữa xương sườn củ sen canh. Dùng chính là làm thịt thành khối nhỏ, bay nước loại trừ bọt máu hắc nha chư xương sườn, đem nó để vào thêm tốt thanh thủy trong nồi, gia nhập miếng gừng, hoa tiêu cùng một chút rượu gia vị đại hỏa đốt lên. Lại đi trừ một lần phù mặt sau để vào cắt thành cổn đao khối trạng củ sen. Chuyển tiểu hỏa chậm hầm một đoạn thì ở giữa, cuối cùng gia nhập số lượng vừa phải muối là đủ. Xương sườn củ sen canh Cam Cốc Vũ tận lực nấu một nồi lớn, vì chính là cho vây xem chúng dân trong trấn cũng nhiều hơn thiểu thiểu chia sẻ một chút. Đương nhiên, nếu là bọn họ vừa mới không có cho ra khiến Cam Cốc Vũ hài lòng trả lời chắc chắn, kia một bước này tự nhiên cũng liền miễn đi. Mặc dù canh rất nhiều, nhưng người vây xem càng nhiều, Cam Cốc Vũ cũng chỉ có thể tận lực chiếu cố đến càng nhiều người. Lại là làm không được nhân thủ một chén canh trình độ. Thậm chí rất nhiều người cầm tới cũng chỉ là một bát nước dùng. Ngay cả một miếng thịt hoặc là củ sen đều không có. Nhưng sợ kia chỉ là như thế. Chúng dân chấn tại uống một ngụm canh về sau, cũng không nhịn được sảng khoái thở dài. Trên mặt hiện ra hưởng thụ dáng tươi cười. Củ sen nấu canh cũng thật là mỹ vị đâu. Phái phái một hơi uống một chén lớn, lại ăn hai khối ngó sen. Lúc này mới hài lòng thán nói. So với xào rau thoải mái giòn, dạng này hầm ra củ sen cảm giác liền muốn phấn nhu nặng nề một chút. Ngược lại lại là một loại khác phong vị. Cái này canh tư vị. Chà chà, Tiểu An đẹp quá thay địa gật gù đắc ý nói, cùng năm đó chúng ta tại phía sau núi ăn vụng canh thịt so sánh, vậy đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất mà. Cam Cốc Vũ cười nhạo nói, người ngược lại là cho ca nói tinh tường, đến cùng ai là trên trời ai là dưới mặt đất, biết rõ còn cố hỏi. Tiểu An chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại mỹ tư tư ăn canh đi. Phái phái thì lại kẹp lên một mảnh nổ ngó sen hộp hỏi, món ăn này lại là chuyện gì xảy ra? Giống như mặt ngoài là bánh mì, lý diện có ngó sen, còn có thịt, cho nên mới gọi là ngó sen hộp mà. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, hai mảnh ngó sen phiến, giữ lại phía dưới cùng nhất không chặt đứt hình thành một cái ngó sen kẹp, hướng ở giữa kẹp thượng nhục loại, sau đó lại ở bên ngoài chùm lên một tầng hồ dán ngăn chặn ngó sen mắt, cuối cùng để vào trong nồi nổ quen là được rồi. Như là đã nhận thua quy hàng, tráng niên nam tử dã liền không có bao phục, cắn một cái nổ ngó sen hộp, không khỏi ngạc nhiên nói. Ngó sen mùi thơm hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng nơi này diện thịt tựa hồ cũng 10 phần tươi non a. Không phải là cái gì cao cấp chân quý thịt ma thú a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, nào có nhiều như vậy chân quý nguyên liệu nấu ăn, thịt là ta ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tại vương quá nhà nước hậu viện lấy một đuôi cá, thịt cá, tráng hán kinh hãi, không có khả năng, thịt cá thế nào lại là cái mùi này, làm sao lại không có, làm sao lại không có mùi cá tanh. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, ta cũng thật bội phục các ngươi trông mong thu chấn người. Con cá này không đi tanh gân, không tránh mùi tanh, thế mà các ngươi cũng ăn được hạ. Con cá này thịt bị ta đảo thành bùn, sau đó gia nhập rượu gia vị, muối, khương mạt cùng sinh rút ngâm dưa muối, nhất hậu hoàn trộn lẫn vào cắt thành mạt củ sen, lại thêm mấy giọt dầu vừng, đương nhiên sẽ không có mùi tanh. Cam Cốc Vũ vốn định chiếu lệ cũ sử dụng thịt heo, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy thịt cá mang cho trông mong thu trấn cư dân xung kích hẳn là sẽ lớn hơn một chút, lúc này mới lâm thời đổi dùng thịt cá. Bất quá hiện tại xem ra hiệu quả là cực kỳ tốt. Đám người đối đi tanh sau thịt cá ngó sen hộp khen không dứt miệng. Cùng thì dã hướng Cam Cốc Vũ thỉnh giáo đi tanh chi pháp. Đây đương nhiên là tự nhiên chi mẫu bí pháp. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như các ngươi về sau biểu hiện tốt, vậy cái này đi tanh chi pháp tự nhiên sẽ truyền thụ cho các ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Đám người nghe vậy, tất cả đều im lặng gật gật đầu. Bọn hắn đều minh bạch, lúc này Cam Cốc Vũ làm sao liền hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Nhất là tại bọn hắn còn có phản giáo tiền khoa điều kiện tiên quyết. Bất quá đến hiện tại mới thôi, Cam Cốc Vũ vẫn là giữ lời nói. Cho nên trông mong thu trấn đám người đối với về sau thu hoạch đi tanh chi pháp vẫn tương đối có lòng tin, trong lòng vô ý thức đối với tự nhiên chi mẫu tán thành trình độ lại cao mấy phần. Đương nhiên, cao hứng nhất tự nhiên muốn số vương thái công. Cam Cốc Vũ có thể nói là cứu nàng tôn nữ tính mệnh. Đương trông mong thu trấn quyết định từ bỏ tế tự hồ thần lúc, hắn trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc lập tức liền bị Cam Cốc Vũ cảm nhận được. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ vu dù. R. Lão gia khen thưởng, tiếp tục cầu các loại duy trì tương đương. Ma pháp nông phu, vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người 20 hiểu Khương quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái quốc gia pháp luật đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc bình đài. Cảm ơn mọi người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.